Chương 2115-2376 Tô Thanh Tâm từ dưới. May là Tô Thanh tài trí hơn người, thông tuệ gần như yêu nghiệt, nhưng là lại cũng không chắc, lúc này chính mình sư phụ tại sao muốn nói như vậy. Người thông minh sợ nhất chính là trong cuộc sống những cái này ngoài ý muốn, bởi vì cái kia không phải tại bọn họ trong khống chế. Phía trước Lâm Thiên Diêu xuất hiện tính là Tô Thanh nhân sinh ở giữa lớn nhất ngoài ý muốn, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu cái này đột nhiên nói ra nói như vậy, để Tô Thanh nhịn không được hô hấp căng thẳng. Sư phụ hắn muốn làm gì duy nhất để cho nàng có thể thoáng tâm an chính là, nhìn cách tử sư phụ cũng không tính đưa nàng trục xuất sư cửa. Nếu quả như thật dự định đưa nàng trục xuất sư môn, chả thế nào sẽ cùng nàng nói như vậy nghĩ tới chỗ này, nàng thì để xuống tới tâm. Bất luận sư phụ nói với nàng hết những lời này sau đó, muốn thế nào nghiêm phạt nàng, nàng nhận miễn là sư phụ không đem nàng trục xuất sư môn kế tiếp, Lâm Thiên Diêu đem chính mình đi tới cái này thế giới sau đó trải qua sự tình đều nói cho Tô Thanh một lần. Chỉ bất quá, hắn dâu chính mình chân thực lai lịch, chỉ nói là mình là nữ hoa nương nương đệ tử, mà nữ hoa nương nương đã nhận ra xiển giáo những người đó đối nàng chuyện làm, cho nên mới minh ba cờ hờ mình đi ra ứng đối xiển giáo khiêu khích. Nếu xiển giáo vì phong thần đại kiếp nạn, muốn phá hủy thương triều thiên hạ, như vậy hắn phải làm, chính là phá hủy xiển giáo kế hoạch, bảo trụ thương triều thiên hạ. Tại dạng này một cái mục đích dưới, những gì hắn làm, cũng đều là thuận lý thành trương. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ở nhưng phàm là dính đến vậy cuối cùng bí mật cùng quân vân thiên địa phương, Lâm Thiên Diêu đều xảo diệu qua loa tắc trách tới. Dựa theo lối nói của hắn, hắn trước đây sở dĩ nửa đường buông tha truy sát Khương Tử Nha, chính là bởi vì nữ hoa nương nương mệnh lệnh mà không phải Lục Áp. Lục Áp sự tình, đã vượt ra khỏi Lâm Thiên Diêu khống chế bên trong, cho nên, hắn không muốn đệ tử của mình biết có như vậy một cái tên là Lục Áp nhân, giỏi hơn thánh nhân bên trên, để chính mình sư phụ cũng không dám ngỗ nghịch lời của hắn. Phần này lý do thoái thác, cũng không phải không có kẽ hở, chỉ là đối với này khắc Tô Thanh mà nói, cũng đã đủ. Trước mắt là nàng nhất tin tưởng sư phụ, nàng không cảm thấy, chính mình sư phụ ở như vậy tình huống bên dưới, sẽ đối với mình nói dối, vì vậy, đối với thuyết pháp này, tại nội tâm, là tin. Những thứ này ta đều nói cho ngươi biết, ngươi còn có cái gì muốn biết hôm nay nói hết ra đi. Lâm Thiên Diêu sợ Tô Thanh cái này hài tử thông minh sẽ thêm muốn, hoặc là trong bóng tối làm chuyện gì, vì vậy, liền trực tiếp hướng về phía nàng nói như vậy. Tô Thanh là một cái hài tử thông minh, nàng tất nhiên còn có thể đoán được một ít điểm đáng ngờ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu không ngại nói thẳng ra, cũng tốt hơn để cho nàng miên man suy nghĩ, gây ra sự tình. Sư phụ, thực sự cái gì đều được hỏi sao? Sau một hồi trầm mặc, Tô Thanh bỗng nhiên ngẩng lên đầu, nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Cái kia thanh lệ con ngươi, lúc này bên trong lại hàm chứa cho phép đỏ dỉn Thiên Diêu đều xem không phải minh bạch ý tứ hàm xúc. Có mấy lời, nếu như chỉ là đệ tử là không nên hỏi chỉ là, đối với Tô Thanh mà nói, lại không thể không hỏi. Thanh Nhi muốn biết, sư phụ mấy ngày trước đây nói những lời này, là có ý gì? Sư phụ ngày ấy dường như là ám chỉ Thanh Nhi, phải ly khai một đoạn thời gian, đi một cái địa phương. Lâm Thiên Diêu nghe lời này trong lòng cả kinh. Lúc trước hắn chỉ là không thể nghi ngờ nói lộ ra miệng, không nghĩ tới rơi vào Tô Thanh trong lỗ thai, lại bị nàng hầu như đoán được chân tướng của chuyện. Hắn xem cùng với chính mình tên đệ tử này, suy tư trong lòng không ngừng. Sau một hồi lâu, hắn mới có mở miệng nói ra, đúng. Sư phụ sau đó phải ly khai một đoạn thời gian, đi đến một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, thậm chí còn, liền có thể hay không trở về, cũng không nhất định. Như là đã bị Tô Thanh đoán được, cái kia lại che giấu cũng không có cái gì ý tứ. Hơn nữa, vì che giấu chân tướng mà nói dối, nói không chừng còn có thể lại lộ ra càng nhiều hơn cái hở. Nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, Tô Thanh trầm mặc. Mà Lâm Thiên Diêu ở nói ra những lời này sau đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn không thấu chính mình tên đệ tử này tâm tư, hắn sợ chính mình trên mặt biểu tình nếu như có bất kỳ buông lỏng, đều sẽ bị tên đệ tử này cảm thấy được, tiện đà, đoán được Lâm Thiên Diêu chân chính tâm tư. Tên đệ tử này thực sự quá thông minh, ở trước mặt nàng, ngoại trừ một cái sư phụ thân phận ở ngoài, Lâm Thiên Diêu thực sự không biết, mình còn có thể đủ lấy cái gì đi áp nàng. Thanh Nhi hiểu, sư phụ, phải đi nơi đó, tìm kiếm có thể đối với kháng nguyên thủy thiên tôn phương pháp. Thá Tô Thanh bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, tìm kiếm đối kháng nhất tôn thánh nhân đích phương pháp xử lý lời nói này thật đúng là có ý tứ, đến rồi thánh nhân cái loại tình trạng này, lại là có biện pháp nào có thể bù đắp cái kia chênh lệch thật lớn đâu? Thánh nhân không dính nhân quả, không rơi hồng trần, muốn đối kháng thánh nhân biện pháp duy nhất, chính là trở thành thánh nhân. Bằng không, ngươi ngay cả có nghịch thiên pháp bảo, cũng không khả năng đánh thắng được thánh nhân. Thánh nhân cùng chuẩn thánh sự chênh lệch, so với thần tiên cùng phàm nhân sự chênh lệch, muốn càng lớn. Mặc dù nói đi ra ngoài khả năng cũng không tin tưởng, thế nhưng tình huống chân thật, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. ngươi tại sao nói vậy? Lâm Thiên Diêu không biết mình đệ tử này trong lòng đánh là ý định gì, vì vậy, cũng không phủ nhận, cũng không xác nhận. Hắn ngược lại là phải nghe một chút, chính hắn một đệ tử là thế nào nói. Sư phụ đã lây dính hồng trần, đã ở phong thần đại kiếp nạn ở giữa. Mà nữ hoa sư tổ thái độ, sư phụ hẳn là so với Thanh Nhi càng minh bạch mới đúng. Sư phụ, từ bỏ trở thành thánh nhân ở ngoài, ở nơi này chàng đại loạn ở giữa, còn có biện pháp gì không? Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu nghe lời của nàng, nội tâm chợt kinh sợ giật mình. Tô Thanh ý tứ, lại hiểu không qua. Nàng là nói, trận này phong thần đại kiếp nạn, mình đã liên lụy đến trong đó, mà nữ hoa nương nương, tuy là phái ra chính mình, nhưng là lại sẽ không đích thân xuất thủ. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đã làm mất lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại trở thành thương triều quốc sư, giữa song phương mâu thuẫn, đã đến mức không thể điều giải. Hiện tại, cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có xuất thủ mà thôi, còn nếu là đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến thân phận, đối với Lâm Thiên Diêu xuất thủ không trở thành thánh nhân, Lâm Thiên Diêu như thế nào đối với kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi khi đó, Lâm Thiên Diêu há lại không phải chắc chắn phải chết.